Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 67, thù lao phim. 8/10, màn ảnh lớn. Ở phỏng vấn một ít người nhà bằng hữu sau, Thẩm Minh bỗng nhiên xuất hiện tại màn ảnh. Hắn ngồi ở trước bàn làm việc, cầm thê tử kết hôn ảnh áo cưới mảnh, vui cười hớn hở cười nói, mỗi người đều nói thiên sứ, nhưng nàng mới thật sự là thiên sứ. Ta không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện đó. Hắn là loại kia đàn ông tốt nhất, ta mỗi ngày vẫn là sẽ tư niệm hắn. Thê tử của hắn một mặt hồi ức ôn nhu, con mắt chậm rãi ửng hồng, nói, ta thường thường nghĩ, hắn khi đó vì sao không gọi điện thoại cho ta? Có vấn đề gì không thể giải quyết? Phòng chiếu phim, khán giả nhìn thấy cái chữ này màn rất lo lắng. Hắn có gọi điện thoại cho ngươi? Đáng tiếc bị MNU đoạn nghe xong. Màn ảnh cuối cùng, trên bờ cát xóm nghèo, biểu hiện một ít cố sự đến tiếp sau tin tức. Đang hoàn thành người ngoài hành tinh di chuyển bố trí lại sau. Khu vực 9 đã bị dỡ bỏ, hiện hữu khu thứ 10, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng bên trong, thê lương cô đơn trong tiếng nhạc, chỉ thấy một cái màu xanh tôm trùng người ngồi ở một vùng phế tích trong đống rác. Xa xa là phế sắt lá nhà, trên tay hắn gây rối một cái đồ chơi nhỏ, lại hơi liếc nhìn màn ảnh phương hướng, hắn cẩn thận tỉ mỉ một hồi trong tay hoàn công trong chóng tre. Bỗng nhiên hai tay xoa một cái, trong chóng tre tức khắc bay về phía bầu trời. Hắn ngẩng đầu lên mà nhìn, màn ảnh cũng dần dần tăng cao. Xanh thảm dưới bầu trời một mảnh hoang vu, trong chóng tre càng bay càng cao. Đạo diễn: Neil Blomkamp. Nhà sản xuất: Peter Jackson. Thẩm Minh. Diễn viên chính: Thẩm Minh. Biên kịch: Neil Blomkamp. Thẩm Minh: Ngươi nói cuối cùng người tôm da xanh kia có phải là triệt để biến dị Thẩm Minh? Ngoặc kép, hẳn là đi, vậy hắn còn bảo lưu nhân loại tư tưởng sao? Không biết, tan cuộc, một đôi tình nhân còn đang vừa đi vừa tán gẫu. Nam bỗng nhiên nói một câu. Hai, ngươi nói đạo diễn câu kia, 3 năm, có phải là đại biểu có? Khu thứ 10, không biết. Hai, nhìn một chút Thẩm Minh làm sao trả lời. Không sai, vì phối hợp, khu vực 9, chiếu phim, Weibo còn có Thẩm Minh là một cái online vấn đáp. Quả nhiên, xếp số một vấn đề chính là, có hay không? Khu thứ 10, cái này muốn xem Neo. Bất quá ta phỏng chừng rất khó. Khu vực 9, quá phát hỏa, hắn hiện tại có chút bành trướng. Nghe nói bước kế tiếp chuẩn bị đập một bộ đầu tư quá $100 triệu tảng lớn. Vậy các ngươi còn có thể hợp tác sao? Ngoặc kép, nhìn kịch bản đi. Kịch bản không được, ta hẳn là sẽ không tiếp. Ta nếu là nghĩ diễn tảng lớn, đã sớm diễn rồi. Thật không phải khoác lác. Kinh công đảo đầu lâu, liền cho hắn phát mời ước. Gian Gilroy rất tín nhiệm Thẩm Minh. Truyền kỳ phương diện kêu giá $8 triệu. Hắn cho từ chối rồi. Luôn cảm giác mình còn chưa tới cho đặc hiệu làm vai phụ thời điểm. Neil Blomkamp gần nhất danh tiếng vang xa. Vài nhà công ty chuẩn bị mời hắn quay phim. Warner Bros. Phương diện thành ý lớn nhất, trực tiếp chi tiền $80 triệu để hắn tùy ý chọn đề tài quay chụp. Gọi điện thoại cho Thẩm Minh thời điểm, cảm giác hắn vui răng đều nát. Ngoặc kép, có rất nhiều bạn trên mạng khích lệ. Khu vực 9, hàng năm tốt nhất, ngươi thấy thế nào? Rất cao hứng có đánh giá như vậy, nhưng bộ phim này đập vẫn là có chút thô ráp. Rốt cuộc chi phí chế tác không cao lắm, mọi người có thể yêu thích. Ta rất cao hứng, tiểu tình nhân vừa đi, vừa lật xem Thẩm Minh trả lời. Phía sau, trung niên phì trạch từ nhị cáp có chút mê man rồi. Bộ này, khu vực 9, quá hợp khẩu vị của hắn rồi. Bắn lén Apathit, còn đào sâu nhân tính. Này rời ả làm sao đen Thẩm Minh. Đảo Yakushima, một vở kịch hay, quay chụp sân bãi, ca, Thẩm Minh kết thúc ngày hôm nay quay chụp. Sau đó Hoàng Bột đi tới, chúc mừng ngươi, lại là một bộ danh tiếng tăng cao. Phòng bán vé cũng rất tốt điện ảnh. Cảm tạ, Thẩm Minh cười cợt, mấy ngày nay, đoàn kịch một đống diễn viên đều sẽ nói với hắn câu nói như thế này. Thái độ đều rất thân mật. Nói thật, trước hắn có nghĩ quá, khu vực 9, danh tiếng sẽ không kém. Thế nhưng phòng bán vé liền không dám nghĩ rồi. Phàm là có chiều sâu điện ảnh, phòng bán vé đều sẽ không quá cao. Kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bắc Mỹ phòng bán vé ra lò. Cuối tuần đầu 6.232 vạn USD. Thành công lên đỉnh cuối tuần đầu Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng đầu bảng. Đánh ngã, Thần Sấm 3, Án Mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Còn có, Daddy Home 2, khả năng thật giống một ít nhà phê bình điện ảnh nói như vậy. Hollywood cần một bộ mới mẻ độc đáo phim khoa học viễn tưởng, mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần cứu vớt trái đất. Đúng là nội địa phòng bán vé có chút để người xem không hiểu. Cuối tuần đầu 238 triệu, dựa theo 3-5 lần bình thường phim thương mại phòng bán vé dự đoán. Cuối cùng phòng bán vé cũng là 800 triệu trái phải. Ngoại giới xem ra, không khoa học, thậm chí không sánh được Bắc Mỹ phòng bán vé. Thẩm Minh phòng bán vé sức hiệu triệu đây. Sau 10 phút, Dương Hâm gọi điện thoại tới, trực tiếp hỏi, ngoặc kép, thành thật mà nói, cuối tuần đầu phòng bán vé có hay không thất vọng? Thất vọng, làm sao có khả năng? Khu vực 9, là một bộ cấp B mảnh, chi phí chế tác 40 triệu đô la Mỹ, chỉ là nội địa, cuối tuần đầu 238 triệu, còn muốn như thế nào nữa? Thẩm Minh nhìn cũng rất mờ, nào có nhiều như vậy? Chiến Lang 2, có loại ý nghĩ này là tốt rồi. Đúng rồi, khu vực 9, dự đoán tổng phòng bán vé khả năng có vượt qua 200 triệu USD. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, mang ý nghĩa ta có thể phân đến hơn 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé chia. Hơi hơi tính toán dưới, khu vực 9, tổng thành phẩm 40 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh trước sau quăng vào đi 12 triệu đô la Mỹ. Chính mình thù lao phim tính ra thành 8% lợi nhuận chia làm. Nếu như Bắc Mỹ phòng bán vé phá 200 triệu, hắn có thể phân đến tiếp cận 30 triệu phân thành lợi nhuận. Này còn chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé tiền lời. Lại kiếm tiền, đắc ý, ngoặc kép, không phải, đầu bên kia điện thoại Dương Hâm âm thanh phóng đại. Mang ý nghĩa người vượt qua Thành Long, trở thành Bắc Mỹ phòng bán vé cao nhất người Hoa diễn viên. Có đúng không? Thành Long đại ca nhất châu chính là Bắc Mỹ có hai bộ hệ liệt mảnh. Hơn nữa đảm nhiệm đều là nhân vật chính. Chưa Thượng Hải, hệ liệt còn có, Rush Hour, hệ liệt, không đúng, không có vượt qua Thần Long. Hắn, Rush Hour 2. Bắc Mỹ phòng bán vé là 227 triệu đô la Mỹ. Ngươi còn phải nỗ lực. Ngoặc kép, Rush Hour 2, Bắc Mỹ phòng bán vé 227 triệu đô la Mỹ. Là người Trung Quốc diễn viên chính điện ảnh Bắc Mỹ phòng bán vé số 1. Bộ phim này đem Thần Long quốc tế địa vị đẩy hướng về phía đỉnh phong. Nổi tiếng tăng nhiều, trở thành Hollywood nhất tuyến minh tinh. Hưởng thụ siêu sao đãi ngộ sau, Around the World in 80 Day, Disney phương diện trực tiếp mở ra 20 triệu đô la Mỹ siêu sao thù lao phim. Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thẩm Minh có lý do hoài nghi Dương Hâm là chuyên môn gọi điện thoại lại đây để chỉ điểm hắn. Không phải, chúng ta thu đến một bộ phim mời, thù lao phim là 16 triệu đô la Mỹ. Nếu như thật tốt nói chuyện lời nói, lẽ ra có thể nói tới 20 triệu đô la Mỹ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi triệt để trở thành siêu sao rồi. Thẩm Minh đánh gãy hưng phấn đến rừng không được đến Dương Hâm. Ngoặc kép, cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, Mortal Engine, Peter Jackson đảm nhiệm nhà sản xuất. Peter Jackson, hắn không làm đạo diễn sao? Ngoặc kép, lần này hắn đảm nhiệm nhà sản xuất. Ngươi không phải theo hắn nhận thức sao? Tình huống cụ thể chính mình hỏi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.